Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà gọi con ạ. Từ trong màn, bà Khảm nói vọng ra. Sáng nay, mọi công việc con để cho chị Tư làm. Con sang làng đoài hỏi thăm nhà thầy Lăng Thái, cắt cho bà mấy thang thuốc. Con cứ đến bảo là người nhà của bà Khảm là ông Lang đó sẽ tự biết mà cắt thuốc cho con. Đi nhanh đi rồi về, kẻo trời nắng. Sen vẫn rất mệt, nhưng nghe bà Khảm dặn dò, cô đành đội nón để mà ra đi. Phải hỏi thăm mãi, Sen mới tới được nhà của ông Lăng Thái. Nhà ông nằm cuối con hẻm nhỏ, rêu xanh phủ kín hai bức tường đá ong. Cánh cửa cổng cũng đã cũ kỹ, mốc từng mảng, nghe chừng lâu ngày không có ai lau rửa. Cô gọi cổng một hồi thì có một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi mở cửa. Vừa thấy cô, ông liền hỏi, cô có phải là cô Sen đến cắt thuốc cho bà Khảm làng bên không? Sen khẽ cúi đầu đáp, dạ thưa phải ạ, con đến cắt thuốc cho bà nhà con. Người đàn ông ra dấu cho Sen đi vào, rồi đóng sầm cửa lại. Từ cổng vào nhà ông là một mảnh sân gạch khá dài, nhưng lạ thay, chẳng thấy có thuốc nào phơi ở ngoài sân cả. Trước mắt cô là một căn nhà ngói ba gian rộng lớn, trong nhà mọi vật dụng đều đã đầy đủ. Tuy không bằng căn nhà gạch của ông Khảm, nhưng cô khẳng định ông Lang Thái này chắc cũng là người có tiền. Đang ngơ ngác nhìn quanh, thì người đàn ông đó hỏi, mời cô ngồi. Sen bẽn lẽn gật đầu, rồi ngồi xuống dưới ghế. Mời cô uống trà, cô ngồi đợi chút để tôi đi cắt thuốc cho bà. Người đàn ông rót chén nước đưa cho Sen rồi từ từ đi vào trong buồng. Đưa cốc trà lên miệng uống một hơi, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà rộng lớn và đẹp, nhưng lại chỉ có một mình ông Lang Thái hay sao? Chắc vợ con ông đi làm gì đó, chỉ còn mình ông ở nhà bốc thuốc mà thôi. Đang chăm chú nhìn các đồ vật trong nhà, Sen bỗng thấy đầu choáng váng, chân tay tê dại, không có cử động được. Sen bỗng nằm gục xuống ghế rồi chìm vào trong cơn mê man. Ngay lúc ấy, Sen có thấy lờ mờ có một người đàn ông to khỏe đi ra từ căn buồng lúc nãy tiến lại gần cô. Hắn bế cô từ ghế và từ từ tiến vào trong căn buồng đó. Mặt ông ta hao hao giống ông Lang Thái, nhưng trẻ tuổi hơn. Trái với vẻ yên bình bề ngoài, trong buồng là một căn phòng kín, có rất nhiều đèn, nên căn phòng rất sáng. Có một người phụ nữ trung tuổi đang lau rửa những thứ gì đó, nhìn rất lạ mắt mà cô chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Gã thanh niên kia đặt Sen nằm ngửa trên chiếc giường đặc biệt giữa phòng, rồi từ từ kéo tụt quần của cô ra. Cô muốn la hét thật lớn, nhưng miệng cô lúc này dường như có ai đang bịt lại. Chân tay cô rã rời, không có thể cử động được. Không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, ông Lăng Thái tiến lại gần phía cô, dang rộng hai chân của cô ra, rồi đưa một vật gì đó vào châu thân của cô. Thanh hình ông đó càng lúc càng đi sâu khiến cô đau đớn. Người phụ nữ khi nãy đưa cho ông một thanh sắt khá dài, có hình thù như một cái kẹp. Ông dùng nó đưa vào cái ống đó, rồi cố gắng kẹp một cái gì đó lôi ra ngoài. Sen đau đớn đến tận xương tủy, nhưng không tài nào có thể kêu la lên được. Cô liền ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy, bụng của cô đau dữ dội như có ai đang đấm đạp bên trong vậy. Cô dùng hết sức để gượng dậy, nhưng không thể. Cô cứ nằm thế cho đến khi ở bên ngoài, người phụ nữ khi nãy bê vào cho cô một bát nước màu đen, đặt xuống và bảo cô uống để lấy lại sức. Thôi bỏ đi cô ạ. Bỏ đi mà làm lại cuộc đời, giữ cái của ấy trong người thì cũng chỉ khổ cho thân mà thôi. Nghe tôi, uống chén nước này cô sẽ bớt đau, ăn uống nghỉ ngơi sáng mai rồi về, nhá. Sen bỗng ứa nước mắt và khóc hu hu như một đứa trẻ. Thì ra, bà Khảm đã giả ốm mấy hôm nay để lừa cô đến đây, bà ta thật là độc ác. Sen trách mình đã quá ngây thơ, nên mới mắc mưu, giờ có hối hận cũng không có còn kịp nữa rồi. Đêm đó, Sen không thể tài nào chớp mắt được. Gà vừa gáy, cô đã thang thản ra về. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net